Đế Bá, chương 510, Đao Kiếm Vô Địch 1, góc truyện audio.com, thấy cảnh tượng đó, đám người Chi Tiểu Điệp biến sắc mặt hét thất thanh. Nguy rồi, chuyện nhỏ như con thỏ, đừng nóng. Tiểu Nê Thu lắc đầu, nói, công tử chưa ra đòn sát thủ. Học sinh Đại Thế Viện ủng hộ Lý Thất Giả khi thấy hắn bị đánh rớt xuống đề thì biến sắc mặt trắng bệch hét thất thanh. Đệ tử Đại Giáo Cường Quốc phe Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử sung sướng hét to một tiếng. Ha ha, bằng vào một mình Lý Thất Giả cũng dám khiêu chiến hai thiên tử. Không biết sống chết, đây chính là kết cục của hắn. Dầm, đất cát bay đi, Lý Thất Giả phóng lên cao, đáp xuống mặt đất. Người Lý Thất Giả loang lổ vết máu, có vết thương sâu thấy xương nhưng hắn vẫn rất dồi dào sức sống, mắt sáng ngời. Nhìn Lý Thất Giả bị chấn giết mà không bị thương nặng, những người khác chấn động. Không uổng là tiên thể, có thể chịu đựng đả kích như vậy. Tuy chấn mục thần thể không vạn pháp bất diện giống kim cương bất diệt thể nhưng cũng rất cứng rắn. Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử rất giật mình nhìn Lý Thất Giả. Thiên mệnh bí thuật chấn giết vẫn không giết được Lý Thất Giả, thể chất quá đáng sợ. Tiên thể, đúng là thể chất tiên đế cũng muốn tu luyện. Truyền thuyết đại hiền tiên thể đại thành có thể nghênh chiến tiên đế, hôm nay xem ra không hoàn toàn là tin đồn, có lẽ đúng thật. Nếu không thì từ vạn cổ đến bây giờ sẽ không có vô số người muốn tu luyện tiên thể. Lý Thất Giả cười nói, tiếc rằng đạo hạnh của ta mỏng, thể chất này không ngăn được thiên mệnh bí thuật. Lý Thất Giả chậm rãi nói, ai cho ta mượn đao kiếm, có đệ tử Đại Thế Viện ném ngay một thanh đao thanh kiếm cho Lý Thất Giả, đều là bảo binh không tệ. Lý Sư Huynh cầm đi, Lý Thất Giả nhận đao kiếm, tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm. Lý Thất Giả mở thiên thủ vạn cánh tay, trừ một tay cầm đao, một tay cầm kiếm ra, đôi tay khác chậm rãi giơ thiên thủ nghịch cửu giới. Lý Thất Giả mỉm cười nói, ta cũng có thiên mệnh bí thuật, trời giáng thần quang sáng như ban ngày, ánh sáng chói lòa chiếu xuống người Lý Thất Giả toát ra thần diễm vô cùng tận. Lúc này sao đầy trời biến thành vầng sáng quanh người Lý Thất Giả, lực lượng thiên địa liên miên cuồn cuộn nhập vào người hắn. Nhìn thần diễm quanh người Lý Thất Giả bốc lên cao, có người cảm thán rằng. Chú thiên tiên bi, giết người là thiên mệnh bí thuật của minh nhân tiên đế, người mở ra thời đại chưa đế, là vị tiên đế thứ nhất trong thời đại đó. Tẩy nhan cổ phái đã không còn tiếng tăm gì nhưng uy danh minh nhân tiên đế vẫn như sấm bên tai. Thấy chú thiên tiên bi làm biết bao người rung động, Lý Thất Giả giống to, mờ, vang tiếng nổ điếc tai, thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Giả nâng vô số 3.000 tiểu thế giới, sau lưng chịu tài cửu đại giới bỗng chố mở ra. Lý Thất Giả tựa như chân thần nhận ức vạn sinh linh bái lạy, huyết khí của các sinh linh mặc hắn sử dụng tín ngưỡng các sinh linh gia cố trên người hắn. Lý Thất Giả biến thành chân thần, mắt lạnh nhìn trăm vạn dặm xa xôi, trong tầm mắt hắn mọi thứ hóa thành vô thượng pháp tắc. Thiên thủ nghịch cửu giới là thuật chấn tộc của vạn tướng chân thần, đây không phải nói chơi. Trên người Lý Thất Giả gã hơi thở chân thần, nhận vô số sinh linh quỳ bái. Trong khoảnh khắc chấn mục thần thể của Lý Thất Giả bộc phát đến cực hạn, thể phách tỏa tiên quang như mở ra thế giới vô cùng bí ẩn. Những người có, góc truyện audio.com. Mặt đều chấn động, Lý Thất Giả thi triển thiên mệnh bí thuật dùng lực lượng thiên mệnh mở kho báu thể chất bí ẩn. Đáng sợ nhất là Lý Thất Giả đẩy thiên thủ nghịch cửu giới lên độ cao mới. Thanh Huyền Thiên Tử Tổ Hoàng Võ liếc nhau, sát ý càng đậm đặc. Lý Thất Giả tu luyện tiên thể đã đủ khủng bố, giờ cộng thêm hắn tu luyện thuật chân thần bí ẩn. Lý Thất Giả là kình địch suốt đời Thanh Huyền Thiên Tử Tổ Hoàng Võ. Nhưng Lý Thất Giả không chỉ có bấy nhiêu, hắn thi triển thiên mệnh bí thuật làm hai người hiểu rằng ngày nào không tiêu diệt Lý Thất Giả thì suốt đời bọn họ không sống yên. Thanh Huyền Thiên Tử Tổ Hoàng Võ gào thét, giết, hai người cùng sống lên, Tổ Hoàng Võ diễn biến thiên mệnh bí thuật phục ma tiên đế, diêu quang tiên đế càng xuất sắc. Một tay diêu quang, một tay phục ma giả trấn áp hết thảy, diêu quang giả, hủ hóa thiên địa vạn vật. Song côn giao nhau, âm dương tan vỡ, lục đạo nghịch chuyển, hai thiên mệnh bí thuật trở nên thật đơn giản trong tay Tổ Hoàng Võ. Thanh Huyền Thiên Tử thì bốc sát ý đậm đặc, thiên mệnh bí thuật Thanh Huyền Tiên Đế tựa như thế giới mênh mông vô tận. Thiên mệnh tiên thuật Ngự Tam Đao Tiên Đế biến thành đao mang kết hợp với thần đao, một đao sinh tử. Nhát đao chém xuống, tất cả quay về hư vô, dù là chân thần cũng bị chặt đầu. Lý Thất Giả cuồng cười nói. Đến đúng lúc, đối diện hai thiên tài thân kim hai đế thuật Lý Thất Giả vẫn ngạo nghễ đứng. Đao kiếm vang lên, nháy mắt kiếm biến thành trắng đen, hai thần linh, bên dưới là ức vạn thương sinh. Hai thần linh một đen một trắng song song, diễn biến sức sống vô tận như hoa sen trong đầm lầy. Bên dưới hai thần linh dưỡng dục ức vạn thương sinh, ức vạn chúng sinh tự thành một giới, hóa thành một đại giới. Một kiếm hóa thành một giới, đây là một trong tam tài kiếm của Lý Thất Giả, nhân tài chi kiếm. khi một kiếm hóa thành một giới xếp ngang với cửu giới thiên thủ nghịch cửu giới, thập giới viên mãn. Dưới thập giới tất cả trở nên nhỏ bé, thập giới quay vòng bao phủ thế công của Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử. Lý Thất Giả công kích làm Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử biến sắc mặt. Hai người đồng thanh kêu lên, hai đế cùng giá, Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử bộc phát uy lực siêu mạnh của thiên mệnh bí thuật. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai tựa như có bốn vị tiên đế giá lâm. Phục Ma Tiên Đế, Diêu Quang Tiên Đế sóng vai tác chiến hai bên Tổ Hoàng Võ. Hai tay Thanh Huyền Tiên Đế nâng hai vai Thanh Huyền Thiên Tử tiên uy vô địch che chở gã. Tam Đao Tiên Đế cầm thần đao tự mình mở đường cho Thanh Huyền Thiên Tử. Bốn vị tiên đế xuất hiện làm nhiều người bị nhũn chân. Vương Hầu Chân Nhân đôi chân run cầm cập, hơi thở tiên đế đè ép bọn họ ngộp thở từ đáy lòng sợ hãi tồn tại cao nhất. Tiên đế sao, cảnh tượng này quá rung động. Bốn vị tiên đế cùng xuất hiện, bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt sợ bay mất hồn vía. Lão cổ thánh nhỏ giọng nói, không, đây là ảo ảnh tiên đế do thiên mệnh bí thuật tạo ra, bọn họ dùng thiên mệnh bí thuật hư cấu, thậm chí không phải ý chí tiên đế. Tuy chỉ là ảo ảnh thiên mệnh bí thuật tạo ra nhưng vẫn có thần uy vượt 3.000 thế giới chấn áp lục đạo. Bốn vị tiên đế đều xuất hiện, thập giới của Lý Thất Giả không chấn áp được. Lý Thất Giả cười dài, tiếc rằng chỉ là ảo ảnh. Keng, trong khoảnh khắc như có sợi xích to cực kỳ nặng nề khóa người Lý Thất Giả Thái Dương. Góc truyện audio.com, tinh hỏa cự tỏa, khi Thái Dương tinh hỏa cự tỏa khóa người Lý Thất Giả cửu giới sau lưng hắn dâng lên 9 vầng mặt trời, ánh nắng chiếu rọi khắp cửu thiên thập địa đốt trời nấu biển. Cách chương.